Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, La Võng. Bản vương cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Bản vương chẳng qua là Trấn Quốc phủ cùng hoàng thất đối kháng vật hy sinh. Mà nàng là một cái bên thắng. Nếu quả như thật có quan hệ, cái kia chính là địch nhân quan hệ. Lý Chính nghĩ nghĩ bình thản hồi đáp. Trần Cung nghe thấy Lý Chính, nhất thời thở dài một hơi. Coi là Lý Chính lại bởi vì Tần Vương phi tuyệt sắc mà thấy không rõ lắm hình thức, mà lại trợ giúp nàng. Tại hạ từng cẩn thận giải vị này Tần Vương phi sự tích, phát hiện Trấn Quốc phủ địch nhân lớn nhất không phải Tần Niết đại tướng quân, mà chính là Trấn Quốc phủ Tần Lâm quân. Trần Cung nhẹ nhàng an ủi trà uống một ngụm, vừa tiếp tục nói, vị này Vương phi cũng không phải bình thường thiên kiêu. Bây giờ Đại Hiên hoàng triều cuồn cuộn sóng ngầm, vẫn bình tĩnh, nhưng trải qua thời gian dài hoàng thất không ngừng uy áp, không ngừng thanh trừ mỗi châu đại thế lực, muốn triệt để trưởng khống Đại Hiên hoàng triều bên trong cương thổ, đã để không ít đại thế lực có ý phản kháng. Bây giờ, Đại Hiên hoàng triều cửu châu chi địa, triều đình bất quá trông coi bốn châu chi địa mà thôi. Còn lại năm châu bên trong vô cùng phức tạp từ mỗi cái đại thế lực trưởng khống. Triều đình chỉ là trên danh nghĩa thống trị, mà Tần Lâm quân tuy nhiên ngắn ngủi mấy năm tòng quân, lại lấy thân nữ nhi đạt được Trấn Quốc phủ cho nên tướng sĩ tán thành. Mà tại Tĩnh Châu danh vọng như mặt trời giữa trưa, chẳng những không che giấu mình, mà không ngừng tạo thế, mở rộng mình tại Đại Hiên hoàng triều sức ảnh hưởng. Trong mơ hồ đã cùng Tĩnh Châu liền nhau Thanh Châu cùng Hoang Châu bên trong đại thế lực liên hợp. Lại, không ngừng tuyển nhận mưu sĩ mãnh tướng. Thậm chí tại ba châu bên trong suy yếu triều đình thế lực. Cái gì? Ngươi nói là cái này Tần Lâm quân thật muốn tạo phản hay sao? Chẳng lẽ phụ hoàng cùng đại thần trong triều không biết sao? Lý Chính giật mình, mặc dù biết cái này Tần Lâm quân đối hoàng thất không phục, càng nhiều hơn chính là vì bảo hộ Trấn Quốc phủ thế lực. Nhưng không nghĩ tới nàng chơi lớn như vậy. Vậy mà muốn tạo phản. Đại Hiên hoàng triều người hoặc là cho là nàng là thân nữ nhi, sẽ không nghĩ tới là nàng Tần Lâm quân muốn tạo phản. Nhưng Lý Chính là ai? Hắn nhưng biết Hoa Hạ lịch sử bên trên có một vị nữ đế nhật nguyệt giữa trời. Chính là bởi vì biết việc này, không thể không nói thần hoàng cao thâm mạt chắc. Tại triều đình cùng các đại thế lực lượn vòng dưới, để Tần Lâm quân không thể không kinh thành chọn rể. Vốn là muốn cầm tù Tần Lâm quân tại Ngọc Kinh thành bên trong, rời xa ba châu, nhưng không nghĩ tới Tần Lâm quân trực tiếp thỉnh cầu thần hoàng ban hôn hoàng tử, ngăn chặn triều đình miệng, sau cùng đi theo chủ công tiến về đất phong, thu hoạch được một đường sinh cơ. Nhưng thần hoàng trực tiếp phong chủ công đi vào cùng Trấn Quốc phủ có đại thù Yến Châu, để vương phi đi vào lấy nguy hiểm trùng điệp. Lý Đăng mục quang không ngừng suy tư. Nguyên lai đây chính là ban hôn cùng phong ta Yến Dương phủ nguyên nhân a. Vậy ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm à? Phụ hoàng thậm chí còn có thể trong bóng tối làm đầy tay trợ giúp Yến Châu thế lực giết Tần Lâm quân. Mà Trấn Quốc phủ tất nhiên sẽ phái cường giả đến Yến Dương phủ bảo hộ Tần Lâm quân đối kháng bọn họ. Mà ta tại hai phe thế lực chiến đấu vòng xoáy bên trong. Trần Cung cười ha ha một tiếng. Không, vừa vặn chủ công mới là an toàn nhất. Thần hoàng tại Ngọc Kinh thành không thể ra tay, chỉ có thể trong bóng tối dẫn đạo để Yến Châu thế lực cùng Trấn Quốc phủ chém giết. Nếu như bởi vì chúa công xuất hiện nguy hiểm, mới có thể để thần hoàng có cơ hội nhúng tay. Cho nên Trấn Quốc phủ cùng Yến Châu thế lực không dám đối chủ công bất luận cái gì. Thậm chí Yến Châu thế lực sẽ bảo hộ chủ công. Bởi vì thần hoàng nếu nhúng tay, Trấn Quốc phủ sẽ có tổn thất. Nhưng Yến Châu thế lực tổn thất càng lớn. Ồ, nói như vậy Yến Châu đại thế lực còn có thể là chúng ta trợ thủ rồi. Lý Chính sờ lên cái cằm. Ha ha, không sai. Mà lại chúng ta phải nhanh trong bóng tối phát triển. Nhất định phải để thế lực khác đi chú ý một cỗ thế lực khác. Cỗ thế lực này cũng là Vương Phi Trấn Quốc phủ thế lực. Mà chúng ta đem Vương Phi đẩy tại phía trước, để bọn hắn lẫn nhau tương sát. Mà chúng ta trong bóng tối tăng cường thực lực. đều thời điểm một lần hành động đánh lui bọn họ, triệt để trưởng khống Yến Dương phủ, lại tìm kiếm thời cơ thôn tính Yến Châu, giành thiên hạ. Tốt, vậy chúng ta trước trong bóng tối phát triển, để thế lực khác ánh mắt chú ý tại Tần Lâm quân trên thân. Ha ha, Lý Chính cười vui vẻ. Không có so cái gì chính mình bỉ ổi phát dục, để hai phe địch nhân chém giết lẫn nhau, suy yếu người khác thực lực, chính mình trong bóng tối tăng cường thực lực cùng vui vẻ chuyện. Chủ công, bây giờ chúng ta cần muốn phát triển mạnh tình báo thế lực. Mà tình báo này thế lực còn chưa lấy tên. Mời chủ công ban tên cho. Trần Cung đứng dậy cung kính nói. Lý Chính ánh mắt lóe qua một tia hoài niệm. Nếu là tình báo thế lực, vậy liền gọi La Võng. Thiên La Địa Võng, chỗ nào cũng có. Đúng, chủ công, công đài, bây giờ ngươi đã lưu tại Tần Vương Phủ. Mặt ngoài thì làm tần quản gia của Vương Phủ, trưởng quản Tần Vương Phủ sự vụ lớn nhỏ, vụng trộm trưởng khống La Võng. Như thế nào? Lý Chính để tay tại Trần Cung trên bờ vai, mang theo hơi cao hứng ngữ khí đối Trần Cung hỏi. Trần Cung tất không phụ chủ công kỳ vọng cao. Trần Cung hai con mắt kích động, sắc mặt ửng hồng trả lời. Trong lòng cũng là rất cảm động. Dù sao chủ công như thế tín nhiệm chính mình, chẳng những tiếp nhận chính mình tất cả đề nghị, mà lại đem như thế tình báo quan trọng tổ chức giao cho bàn tay mình quản. Mà lại quản gia cũng là một cái rất tốt che giấu thân phận của mình. Có rất lớn tự do không gian, càng là đi theo tại chủ công bên người trợ giúp chủ công bày mưu tính kế. Tốt, đã như vậy bản vương trước mang theo ngươi đi nhận biết bản vương mấy cái tâm phúc. Về sau có gì cần dùng địa phương, có thể trực tiếp tìm bọn hắn. Ngoặc kép, đã sớm nghe tin mà đến Phúc lão. Dạ Lăng Vân bọn người ngồi tại chính đường bên trong chờ đợi Lý Chính bọn họ. Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ cũng đứng ở trong đó. Chỉ thấy trẻ tuổi nhất Vân Lâm mở miệng trước hỏi thăm Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ. Không biết, mới vừa tới đầu nhập vào điện hạ chính là cái gì người? Thanh Vũ nghiêng đầu một chút nói. Ta cũng không biết là ai. Chỉ biết là hắn gọi Trần Cung. Hào hoa phong nhã, giống một cái văn nhân. Trần Cung, văn nhân. Dạ Lăng Vân phức tạp nhìn lấy Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ. Chẳng lẽ đây chính là điện hạ muốn nói quản gia à? Phúc lão hai mắt híp lại, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Một phút sau, Lý Chính cùng Trần Cung đi tới chính đường bên trong. Lý Chính tại phía trước, Trần Cung chậm nửa bước. Đến rồi, Dạ Lăng Vân cùng Vân Lâm nội tâm đồng thời hô đến cùng nổi lên thân nghênh đón. Tới tới tới, trước giới thiệu cho các vị một chút, vị này chính là chúng ta Tần quản gia của Vương Phủ. Lý Chính cười chỉ hướng Trần Cung nói, Trần Cung nhìn lấy trong nội đường hai người chắp tay nói. Tại hạ Trần Cung, chữ công đài, gặp qua các vị đồng liêu. Tại hạ Dạ Lăng Vân, tại hạ Vân Lâm. Gặp qua huynh đài, hai người đồng thời chắp tay hô đến. Lý Chính lại cho Trần Cung giới thiệu đi vào bên người Phúc lão. Vị này là Phúc lão, là ta thân cận nhất trưởng bối. Chính là Tần Vương Phủ mạnh nhất cường giả, tông sư đỉnh phong tu vi. Phúc lão hiền hòa nhìn lấy Lý Chính. Hắn mặc kệ là ai xin vào dựa vào Lý Chính. Chỉ cần thực tình đầu nhập vào, Lý Chính thế lực càng cường đại, hắn càng cao hứng. Hiền lành đối Trần Cung nhẹ gật đầu. Trần Cung cung kính thay cho cung cấp tay. Trong lúc nhất thời, Trần Cung Dạ Lăng Vân mấy người đều là thông minh lanh lợi thế hệ. Thời gian ngắn thì lâm vào phát triển bầu không khí, trò chuyện vui vẻ. Sau đó mọi người thối lui. Lý Chính lại cùng Trần Cung lặng lẽ mưu đồ bí mật lên. Chủ công, đợi bọn hắn lúc đến có thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.